Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, có ý thức mảnh nhỏ tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 15, tinh toàn nhìn chằm chằm đại điện trong vòng gặp được bên ngoài chiếu vào ánh mặt trời. Hốt hoảng chiều hôn ám chỗ chạy hắc xà, hắn đem thân thể của ta nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Bước vào đại điện. Trong điện vốn cung phụng Liễu Tiên, âm khí cũng rất trọng, lại tụ tập này đó vài trăm chỉ lãnh huyết xà loại. Không khí bên trong độ ấm càng thêm dâm mát lạnh như băng. Này đó loạn thất bát tao, các loại nhan sắc xà gặp được tinh toàn trên người uy nghiêm khí thế. Đều bị bức không dám tới gần, tinh toàn đi đến chỗ nào chạy trốn tới chỗ nào, trong điện trừ bỏ có này đó xà ở ngoài. Góc xó mặt còn bốn phía cùng loại màu trắng plastic gì đó. Xa xa vừa thấy không công một khối khối, rất giống là trên vách tường bóc ra tường ra, nhưng là trong điện mặt tường ra đều thực hoàn chỉnh, vốn chính là tân loát đi lên giống nhau, căn bản không có gì tổn hại tình huống. Tiến điện sau, tinh toàn do dự một chút, tài trầm giọng nói, tệ nhất tình huống. Chính là tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ có lẽ đã xuất hiện tự chủ ý thức. Cứ như vậy, mặc dù thu này mai linh hồn mảnh nhỏ, tương lai cũng không nhất định có thể cùng bản thể dung hợp ta cúi đầu xem này chạy xa. Nghe được tinh toàn như thế nghiêm cẩn sầu lo ngữ khí. Không khỏi cũng đi theo lo lắng, linh hồn mảnh nhỏ, thì phải là cái mảnh nhỏ, bản thân liền không có ý thức, khả tinh toàn lại nói. Linh hồn mảnh nhỏ có chính mình ý thức, ta một bên hỏi lại tinh toàn, trong đầu mặt một bên theo ý nghĩ phân tích đi xuống. Tự chủ ý thức, là nói linh hồn mảnh nhỏ sinh ra ý thức, đều không phải tiểu phụng hoàng bản nhân, mà là một cái hoàn toàn mới ý thức. Nhưng nếu không có cách nào khác đem tiểu phụng hoàng theo quỷ trong động mặt mang xuất ra, chúng ta cục cưng làm sao bây giờ? Tiên tôn nhường Lưu Vân Tiên Quân dạy ta công pháp, sửa nhập tầng thứ tư, có thể có biện pháp đem linh hồn lý ý thức mạnh mẽ lau đi. Bất quá nghiệp chướng thật lớn, không thể đa dụng, hắn tùy tay bắt một cái xà ở trong tay. Kia xà là một cái đầu nhọn trên người hoàng hắc sọc sặc sỡ xà loại. Thân mình ở tinh toàn quyền trung bất an vạn vẹo, tinh toàn như vậy cầm lấy nó. Nó là hoàn toàn có năng lực lật lọng cắn hắn, lại thà rằng dương mang theo răng nanh miệng lộn xộn, cũng không dám quay đầu cắn hắn. Xà mắt giữa xem tinh toàn thời điểm, kia đậu đen giống nhau trong ánh mắt mặt, trừ bỏ hung ác nham hiểm ở ngoài, cư nhiên còn có cùng loại sợ hãi thần sắc. Ta cũng không có hỏi tinh toàn khi nào thì có thể sửa nhập tầng thứ tư. Ngược lại quan tâm này đó con rắn nhỏ vì sao sẽ sợ tinh toàn. Này đó xà sợ ngươi. Ngươi đối chúng nó thi triển uy áp. Hắn tu luyện công pháp cùng tiên tôn tiên quân nhất trí. Hiện tại mới tu tới tầng thứ nhất. Bước ra tu luyện bước đầu tiên. Trong lòng ta là biết. Tu luyện công pháp là tuyệt đối không thể táo tiến. Sở hữu tu luyện đều cần thời gian. Đã đến giờ tự nhiên tự thành. Nhất là tiên tôn nhường Lưu Vân Tiên Quân truyền thụ môn công phu này. Lúc đầu tiến cảnh là rất nhanh, sửa đến tầng thứ nhất năng lực có thể đuổi kịp và vượt qua tiên cấp bậc. Cho nên phải nhận vì khắc chế tu luyện tốc độ, tinh toàn bế quan là lúc, ta xong tu trợ hắn thời điểm mà ni hắn liền nhắc nhở qua ta. Phụ trợ hắn thời điểm muốn chậm mà hoãn, phải khắc chế hắn trong cơ thể công lực tăng vọt. Nhưng tu vi cùng cảnh giới đạt tới một cái cân bằng. Không nghĩ tới ta này thuận miệng vừa hỏi, lại khiến cho tinh toàn chú ý. Hắn chăm chú nhìn liếc mắt một cái trong tay con rắn nhỏ. Khóe miệng dương lên là một tia mang theo thâm ý ý cười. Này đó con rắn nhỏ chính là xuất phát từ bản năng phản ứng. Sợ ta nhân là tiểu phụng hoàng sợ ngươi cùng này đó xả có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ này đó xà còn có thể là tiểu phụng hoàng hóa thân bất thành? Ta nói xong lập tức lấy tay bưng kín môi. Nhiều như vậy xà, đến thật sự quỷ dị. Có rất nhiều còn không phải này phụ cận địa khu hội sinh ra xà loại. chúng nó khẳng định không phải theo phụ cận trên núi chạy đến. Kia, kia này đó xà là thế nào đến? Ngốc lẩm bẩm Thượng Vong, có người mua đến ở trong này phóng sinh, cố ý xoay người giở trò. Nếu là cố ý giả thần giả quỷ, là tuyệt đối tránh không khỏi tinh toàn ánh mắt, tinh toàn mâu quang đảo qua trong điện góc vị trí, ngón tay chỉ hướng góc chung màu trắng cùng loại plastic xác gì đó. Tử, đó là xà đàn xác, ta tưởng đêm qua, Hắc Lân cự mãng hẳn là ở bên trong này sàn đàn, này plastic xác. Nếu là đàn xác, kia nhưng là cái không nhỏ đàn A, bất quá đàn nếu không đủ đại. Nơi nào có thể trang hạ này đại điện bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ xà loại đâu? Người nói này đó xà, đều là tiểu phụng hoàng đứa nhỏ. Nếu tiểu phụng hoàng thật sự sợ ngươi, kia này đó xà theo sinh hạ đến về sau, sẽ cùng sinh cầu đến đối với ngươi sinh ra sợ hãi cảm đi. Ta cảm thấy ta theo mấy khối xà đàn xác có thể nghĩ vậy chút. Thật sự là não động đại khai. Nhưng là tinh tế nhất tưởng, lại không đối, này đó xà, không xem như tiểu phụng hoàng đứa nhỏ, cái kia hắc xà là tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ. Nhưng là đã có chính mình ý thức, hẳn là chỉ có thể xem như nửa tiểu phụng hoàng, trong khung sợ tinh toàn, nhưng là có chính mình tự chủ ý thức ý tưởng, nếu không mạnh đi đem linh hồn mảnh nhỏ thượng ý thức lau đi. Dung hợp thời điểm, tiểu phụng hoàng hẳn là hội tinh thần phân liệt đi. Hơn nữa cái kia hắc xà cự mãng hẳn là vẫn là đầu mẫu. Cũng không biết là khi nào thì mang thai. Chỉ cần nhất tưởng đến tiểu phụng hoàng là nam nhi thân. Hắn linh hồn mảnh nhỏ biến ảo thành mẫu xà. Ta trên người liền nổi lên một tầng nổi da gà. Tiểu phụng hoàng nếu không sợ ta, dùng cái gì hội trăm phương nghìn kế thiết kế, nhường ta tán linh. Tinh toàn tùy tay cầm tay bên trong con rắn nhỏ ném xuống đất. Ngã thành một đoàn lạn thịt, ô mâu chung là một loại túc sắt giống nhau hàn. Trong miệng hắn mặt chính là thản nhiên nói một câu. Lăn, một câu này thản nhiên ngôn ngữ. Bình thản tựa như một trận mỏng manh phong. Hiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Nhưng là thượng này đó xà, tựa như lâm đại xá. Điên rồi bình thường chiều ngoài điện chạy trốn. Bị vô số đa dạng phồn đa xà loại phủ kín sàn đại điện. Bỗng nhiên liền không xuống dưới, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy theo kia mấy cổ thi thể lỗ mũi. Hoặc là miệng mặt chui ra điều con rắn nhỏ, hành động chậm chạp đao tàu. Xem ra kia chỉ hắc lân cự mãng đem này liễu tiên miếu trở thành chính mình ra. Liên đẻ trứng đều hướng trong điện mặt hạ. Chúng ta muốn ở trong này ôm cây đợi thỏ chờ nó tới sao? Ta thấp giọng hỏi tinh toàn, ta kỳ thật vẫn là không đồng ý rời bến. Chúng ta này đoàn người giữa, nhưng là có thai phụ, mặc dù có tinh toàn cùng thượng hiên này hai cái cao thủ hộ giá hộ tống. Khả ở đại hải phía trên phong vân khó lường, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nếu có thể ở trên đất bằng giải quyết sự tình. Vậy ở trên đất bằng giải quyết thì tốt rồi. Chúng ta đêm nay lại đến. Hắc lân cự mãng lòng trả thù rất mạnh. Trong thôn mặt bị thương nó con nối dòng cuối cùng đều gặp báo ứng. Ta vừa mới cố ý giết một cái con rắn nhỏ. Nó ban đêm tất hội phản hồi trả thù tinh toàn vừa nói. Một bên liền ôm ta rời đi đại điện. Thuận tay khóa cửa lại thượng cái khóa móc. Ta không khỏi có chút bội phục tinh toàn. Hắn ở vừa mới sát xa thời điểm, cũng đã nghĩ đến muốn lợi dụng hắc lân cự mãng lòng trả thù lý bắt nó cấp dẫn đến. Như vậy, chỉ cần bắt nó cấp cát, chúng ta đoàn người sẽ không cần rời bến tìm quỷ động như vậy phiền toái. Chúng ta lúc trở về, đã đến cơm chiều thời gian, nhưng là ngư dân trong nhà nữ chủ nhân nhưng không có nấu cơm. Nàng cầm trong tay mặt hai khối can cùng can sò biển giống nhau sự việc cùng Thượng Hiên. Vương Đại Nữ có lý loạn, nàng lời nói trong lúc đó thực kịch liệt, các loại bờ biển nhân dân mắng chửi người trong lời nói đều bật ra. Kỳ thật muốn nàng muốn biểu đạt ý tứ chính là, Thượng Hiên cùng chúng ta cầm cái tây bối hóa giả mạo. Lần đem bọn họ cấp cho, ta cẩn thận nhìn lên nàng trong tay kia hai khối sự việc. quả thật có chút không nói gì. Kia hai khối này nọ lớn nhỏ cùng đêm qua theo trong quan tài lao xuất ra. Lần cùng cỡ, chính là can đã biến vàng, chính là chỉ đại hoa quả khô còn nhăn ở cùng một chỗ. Loại này này nọ chính là hai luồng rác, ném tới bờ biển bãi bùn thượng, đều không nhân nhạt, cái kia nữ nhân đã kêu đến này phụ cận hơn thôn dân đến phân xử. Không nên thượng hiên cùng vương đại nữ bồi bọn họ tiền. Nhưng hiện tại đã không phải bồi tiền không bồi tiền vấn đề. Mà là, chúng ta trên tay có việc giao nhân tin tức, đã đi lậu đi ra ngoài. Tinh Toàn mang theo ta theo trong đám người khe hở giữa đi vào phòng. Thân hình nhanh giống tia chớp giống nhau, tùy tay mượn qua cái kia nữ nhân trong tay hai phiến hoa quả khô. Hướng một bên thủy hang Lý Quang đi, OCV by Love Dayo, hết chương.